Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102: Báo thù không qua đêm. Một người đưa một viên khối u. Lâm Bắc Phàm đương nhiên không khả năng cứ tính như vậy. Hắn từ trước đến nay báo thù không qua đêm, liền trước mắt những cái này muốn thương tổn bọn họ xã hội u ác tính. Lâm Bắc Phàm một người một cái tử khí, đưa bọn hắn một viên khối u, hơn nữa lớn lên ở bất đồng địa phương, có sinh trưởng ở trong trái tim, trong thận, trong tay, trên chân, thậm chí còn có trong đầu, hơn nữa còn sẽ từ từ sinh trưởng, chỉ cần lớn lên liền sẽ để bọn hắn đau đến chết đi sống lại. Hết lần này tới lần khác không chết được, đây coi như là đối bọn hắn trừng phạt. Về phần kẻ cầm đầu Ngô Phi Phàm, Lâm Bắc Phàm cũng là tiễn hắn một viên lựu. Về phần lựu lớn lên địa phương, có chút làm cho người khó có thể mở miệng. Một bên khác, đang đợi tin tức tốt Ngô Phi Phàm cùng Vương Luân phó đài trưởng bỗng nhiên tiếp vào bí mật điện thoại, sau đó cả người tâm tình cũng không tốt. Ngô công tử, thế nào? Vương Luân hỏi. Ngô Phi Phàm khí hanh hanh nói. Đám phế vật này, thậm chí ngay cả mấy người đánh không lại, thực sự là mất mặt xấu hổ. Còn muốn để ta đi đem bọn hắn vớt đi ra. Trước hết để cho bọn hắn nhốt mấy ngày lại nói. Vương Luân phó đài trưởng biết rõ kế hoạch thất bại, trong lòng có chút hơi thất vọng, cũng không còn nhiều lời. Cái gì cũng đừng nói. Uống rượu, uống ngon lại nói. Đúng, uống rượu. Hai người muốn tiếp tục cụng rượu, tựa hồ muốn đem trong lòng bi phẫn toàn bộ phát tiết ở rượu. Đúng lúc này, Ngô Phi Phàm cảm giác cái bụng khó chịu, nói: "Vương đài trưởng, ta có chút uống nhiều, đi trước phòng vệ sinh buông lỏng, đi, đi nhanh về nhanh, đừng nghĩ thừa cơ trốn." Vương đài trưởng men say mông lung nói: "Phòng vệ sinh ngay ở bên cạnh, làm sao sẽ trốn?" Ngô Phi Phàm loạng choạng đi tới phòng vệ sinh, sau đó giống thường ngày móc súng ra, ngắm chuẩn lấy bồn cầu đổ nước, nước tí tách đi ra. Hắn cảm thấy một trận sảng khoái, thế nhưng là còn không có sảng khoái đủ, đột nhiên lại cảm thấy một trận đau nhói. Hắn tinh thần phấn chấn, tỉnh táo thêm một chút, nhìn xem còn đang đổ nước súng, một loại đau đớn chua sảng bay thẳng não hải. Cảm giác giống như bị người dùng kim đâm, thẳng đến đổ nước xong, loại này đau đớn mới làm dịu. Xảy ra chuyện gì, đổ nước cũng đau, chẳng lẽ dùng nhiều, xảy ra vấn đề, loại chuyện này hắn trước kia chưa từng có gặp qua, vừa nghĩ tới bản thân súng có phải hay không dùng nhiều. Xảy ra vấn đề, tâm lý không hiểu có chút hoảng, càng nhiều là sợ sệt. Vừa nghĩ tới tương lai mình có thể sẽ bất lực, trong lòng càng là sợ hoảng. Còn có nhiều như vậy mỹ nữ chờ lấy hắn đi sủng hạnh đây. Hắn còn trẻ, không muốn làm công công. Không được, mấy ngày này rút cái thời gian đi bệnh viện kiểm tra. Hắn đặt xuống quyết tâm, tâm sự nặng nề trở lại bao gian bên trong. Nhìn thấy đầy bàn rượu tẻ nhạt vô vị, thậm chí nhìn thấy thèm ăn nhỏ dãi lạt muội cũng tẻ nhạt vô vị. Ngày thứ hai rất nhanh tới, buổi sáng ước chừng 10 giờ tả hữu, Lâm Bắc Phàm bọn hắn ở chính mình khách sạn cùng Hà Viên ngoại đám người ký kết hiệp ước. Phim TV đổi tên là Võ Lâm Ngoại Truyện, tương quan nhân vật cũng đổi tên là Lâm Bắc Phàm quen thuộc nhân vật. Lâm Bắc Phàm bỏ vốn 4.000 vạn, ủng hộ bọn hắn quay chụp, cũng được hưởng Võ Lâm Ngoại Truyện, tất cả bản quyền, đoàn làm phim hoàn toàn do đạo diễn kiêm soạn giả Hà Viên ngoại định đoạt. Nhưng là Lâm Bắc Phàm được hưởng quyền đề nghị, ở không thay đổi chỉnh thể đại cương tình huống phía dưới, có thể đưa ra hợp lý đề nghị. Đồng thời, Lâm Bắc Phàm muốn lợi dụng đài truyền hình tài nguyên ủng hộ bọn hắn quay chụp. Đây là trong đó một phần hiệp ước, còn có một phần khác hiệp ước, kia liền là đem Hà Viên ngoại cùng với mặt khác mấy người toàn bộ đặt ở chính mình danh nghĩa. Lúc đầu Lâm Bắc Phàm chỉ tính toán ký 1/4 năm. Cam đoan, võ lâm ngoại truyện, quay chụp không bị ngăn trở. 4 năm thời gian, không tính lâu không tính ngắn. Rất nhiều nghệ nhân đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là đám người này sợ sệt bị quăng một dạng. Nhất định phải tăng thêm niên hạn. Cuối cùng thêm đến 10 năm mới bỏ qua. Lâm Bắc Phàm chỉ có thể trong lòng cảm thán. Đám này hài tử bị hiện thực đả kích sợ. Kết quả cuối cùng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Để ăn mừng đoàn làm phim thành lập, Hà Viên ngoại mấy người còn xử lý một cái nho nhỏ lễ khánh công. Chúc mừng bọn hắn rốt cục thoát ly khổ hải, thành công lên bờ, không còn bốn phía phiêu bạt. Cảm tạ Lâm tiên sinh, ngạch, không đúng, là boss, về sau chúng ta liền ở các ngươi dưới tay công tác. Chúng ta nhất định sẽ cúc cung tận tụy, đánh ra tốt nhất phim TV vừa đi vừa về báo ngươi. Hà Viên ngoại hăm hở nói rất hay, ta liền chờ ngươi, võ lâm ngoại truyện, đi ra, đập tốt, trọng trọng có thưởng. Lâm Bắc Phàm cười mị mị, không hổ là thần tài, xuất thủ liền là hào phóng, có ngươi dạng này boss thật tốt. Đến, mọi người nhanh mời chúng ta vị này hào phóng boss một chén, đồng thời cũng cầu chúc chúng ta tiền đồ như gấm. Chén chén giao thoa, vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, trên TV trực tiếp Hán Đình giải trí cùng Mango TV ký kết nghi thức. Cái này ký kết nghi thức là liên quan tới phim TV Chiến Thần Quy Lai, bởi vì giá cả đạt đến 4,2 ước, sáng tạo ra phim TV mua ghi chép. Cho nên Hán Đình giải trí cùng Mango TV cùng phóng viên tổ chức một cái ký kết hội. Đem chuyện này tuyên dương ra, vì phim TV phát ra thêm nhiệt. Lúc này, Hán Đình giải trí đại biểu Ngô Phi Phàm cùng Mango TV đại biểu Vương Luân Phó Đài trưởng đã ký kết hoàn tất, chính đang nắm tay, hướng về khán giả mỉm cười thăm hỏi. 4,2 ước a, không biết lúc nào ta phim TV mới có thể bán ra giá cả như vậy. Hà Viên ngoại sợ hãi than nói. Hiện tại hắn chỉ cần mình phim TV có thể thuận lợi chụp xong thuận lợi phát ra liền đã cảm ơn trời. Đất, về phần lúc nào có thể kiếm tiền, hắn đều không dám nghĩ. 4,2 ước chỉ là bắt đầu truyền bá giá cả. TV loại này kịch còn có thể lại bán mấy lần. Còn trừ bỏ đài truyền hình còn có thể bán cho Internet bình đài. Phỏng đoán cẩn thận đều có thể bán 10 ước trở lên. Kiếm lời lật, 10 ước nha, ta lúc nào mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Mấy vị vừa mới hàm ngư phiên thân diễn viên phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Nhìn xem nhân gia, đã ký đại hợp đồng hướng đi nhân sinh phong. Nhìn xem bản thân, còn đang vì công việc bôn ba, vì một ngày 3 bữa mệt nhọc, không có so sánh liền không có thương hại. Mấy vị cá ướp muối bị đả kích. Võ Thiên Mị nở nụ cười xinh đẹp, mọi người không muốn như vậy, uể oải. Chiến Thần Quy Lai, có thể bán ra 10 ước không coi là nhiều. Kỳ thực bọn hắn đầu tư cũng không nhỏ. 4,2 ước mới miễn cưỡng hồi vốn mà thôi. Nhìn xem đài truyền hình chúng ta, Ái Tình Công Ngụ, mới đầu tư 2.000 vạn, đã bán đi 41 ước. Hơn nữa hàng năm đập một bộ còn có thể lại bán một lần. Mỗi lần đều có thể thu 20 ước trở lên. Cho nên, Chiến Thần Quy Lai, thật không tính là gì. Hy vọng các ngươi có thể trở thành bộ tiếp theo. Ái Tình Công Ngụ, lời nói này có trình độ. Trước mắt FA môn đều kích động. Kỳ tích đang ở trước mắt. Bọn hắn vì sao không cố gắng? Đúng lúc này. Lý Đại Trùy bỗng nhiên chỉ trong TV Ngô Phi Phàm lớn tiếng nói. Mọi người có thấy hay không? Cái kia idol Ngô Phi Phàm sắc mặt có chút khó coi. Cười đến rất cứng ngắc một dạng. Sắc mặt khó coi. Ở nơi nào? Ta xem một chút. Thật là khó coi. Rõ ràng đều ký đại hợp đồng. Kiếm lời lật. Làm sao sắc mặt rất khó coi? Người xem cái kia đỏ ngầu cả mắt. còn có mí mắt, giống như giấc ngủ không đủ, giống như không còn cách cứu vãn. Đám người giống như phát hiện tân đại lục một dạng, tràn đầy phấn khởi thảo luận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.